Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 35, nhiệm vụ chương thứ nhất. Góc truyện audio.com. Bộ tộc người đầu chó xuất hiện chỗ lối vào hang nhện, mà còn chủ động tấn công những người chơi, thậm chí chắn cổng lớn vào ngục tối. Chuyện xảy ra bất ngờ gây ra một phản ứng dây chuyền như một trận động đất trên diễn đàn. Những người chơi đưa ra các suy đoán liên quan đến lần tấn công quái thú trong trò chơi, Mai Xuyên Khốc Tử là người đưa tin phỏng đoán về nhiệm vụ tấn công quái thú. Trước tiên trong những người chơi thử nghiệm đầu, Mai Xuyên Khốc Tử chỉ là thuật quái một chút sự việc từ đầu đến cuối. Sau đó đăng tin kể lại, tấn công quái, bảo vệ ngục tối Vương quốc Vĩnh Cửu. Rồi sau đó, những người chơi thảo luận sôi nổi trên diễn đàn. Hâm vận chủ, đây chính là trò của trình tự viên. Trò chơi ra bác, nội dung trò chơi vẫn chưa thử nghiệm xong trước khi ra mắt. Để chúng tôi giết một trình tự viên tế trời. Chấm, trình tự viên, Sigma, chấm, Siang bay đầy trời, làm sao có thể, trong trò chơi đều có nhiệm vụ tấn công quái vật. Mọi người chơi trực tiếp nhận nhiệm vụ, sau tiếp tục có nhiệm vụ, hoặc là nhiệm vụ che giấu được kích hoạt, hoặc là trò chơi được bố trí xong. Hôm nay đến tấn công quái vật, đỉnh của thần thổ địa, cũng không phải không có khả năng. Ta cũng thấy giống bác, nói cách khác, đột nhiên thả ra một loại sinh vật mà người chơi không thể chống lại. Không hợp tình hợp lý chút nào, mà tấn công lần này không có bất kỳ thông báo nào. Cứ thế đến, trò chơi khác đều có thông báo. Trạch Nam nghèo khổ, ngục tối, Vương quốc Vĩnh Cửu không phải trò chơi khác. Đây là một loại trò chơi trực tuyến thực tế ảo. Mô phỏng đầy đủ chân thực, ngay đến cảm giác đau cũng mô phỏng giống 100. Nhưng không ai độc ác đến bắt đầu cảm thấy đau là được. Quái vật tấn công bất ngờ rất phù hợp với hiện thực. Manh ngật hóa, chúng ta ở đây thảo luận sôi nổi thực ra chẳng có tác dụng gì. Có thể chơi không? O, hè o, Hạ Lạc Khắc sau khi điều tra xong tình hình bộ tộc người đầu chó. Quay trở lại trong ngục tối, xem lướt qua một chút diễn đàn chính thức, thiếu chút nữa ngủ mị trong đó. Vội vã đóng bài, biên soạn bài của mình. Ngục tối Vương quốc Vĩnh Cửu là một ngục tối mới trỗi dậy. Dưới sự lãnh đạo của lãnh chúa Hạ Lạc Khắc, tàn ác gian xảo chuyên chế tham lam khiến kẻ khác sợ hãi. Ngục tối Vương quốc Vĩnh Cửu phát ra sinh mệnh lực trước nay chưa có. Nhưng, ngục tối Mỹ Lễ bây giờ lại chịu sự uy hiếp chưa từng có. Bộ tộc người đầu chó đã từng ẩn sâu trong lòng đất. Ngang nhiên phát động tấn công ngục tối Vương quốc Vĩnh Cửu mà không hề có dấu hiệu. Các con dân Vương quốc Vĩnh Cửu, lấy vũ khí của các ngươi, vì tương lai của Vương quốc Vĩnh Cửu, vì tự do của Vương quốc Vĩnh Cửu mà chiến đấu. Vì lãnh chúa Hạ Lạc Khắc, tàn ác gian xảo chuyên chế tham lam khiến kẻ khác sợ hãi. Hạ Lạc Khắc đại nhân, tôi có một ý kiến. Sau khi Hạ Lạc Khắc biên soạn xong những nội dung này trên diễn đàn, Hạch Tâm Bố Lỗ do dự một chút nói tiếp, chúng ta có thể giảm bớt một số hình dung từ không? Đoạn lãnh chúa Hạ Lạc Khắc, tàn ác gian xảo chuyên chế tham lam khiến kẻ khác sợ hãi. Có thể sửa thành, lãnh chúa Hạ Lạc Khắc uy phong sáng suốt, thấy thế nào? Hạ Lạc Khắc trầm ngâm một lúc, ngươi thấy ta rõ ràng nói quá sao? Không không không, sao lại nói quá, những cái đó đều là sự thực, nhưng nên suy xét đến thói quen đọc của dị giới. Chúng có thể không thích ứng với nhiều hình dung từ, khái quát lại uy phong sáng suốt tôi thấy không vấn đề. Nghe Bố Lỗ nói vậy, Hạ Lạc Khắc cất bỏ mấy chữ. Sau đó biên soạn tiếp, rất nhanh, Hạ Lạc Khắc dưới sự giúp đỡ của Bố Lỗ về hiểu biết văn hóa dị giới. Biên soạn xong nội dung nhiệm vụ chính tuyến, sau khi kiểm tra một lượt, Hạ Lạc Khắc mang nội dung biên soạn xong đồng bộ gửi lên trang web chính thức và diễn đàn chính thức. Bên trong thế giới trong lòng đất hắc ám ở một nơi rất xa. Ngục tối Vương quốc Vĩnh Cửu là một ngục tối mới trỗi dậy. Dưới sự lãnh đạo của lãnh chúa Hạ Lạc Khắc uy phong sáng suốt. Ngục tối Vương quốc Vĩnh Cửu phát ra sinh mệnh lực trước nay chưa có. Nhưng, ngục tối Mỹ Lệ bây giờ lại chịu sự uy hiếp chưa từng có. Bộ tộc người đầu chó đã ẩn sâu trong hang nhện. ngang nhiên phát động tấn công Ngục Tối Vương quốc Vĩnh Cửu mà không hề có dấu hiệu. Ngục Tối Vương quốc Vĩnh Cửu gặp nguy hiểm, đã không kịp điều tra nguyên nhân. Các con dân Vương quốc Vĩnh Cửu, lấy vũ khí của các ngươi, vì tương lai của Vương quốc Vĩnh Cửu, vì tự do của Vương quốc Vĩnh Cửu mà chiến đấu, vì lãnh chúa Hạ Lạc uy phong sáng suốt. Tên nhiệm vụ, chương 1 Ngục Tối Vương quốc Vĩnh Cửu, thủ lĩnh người đầu chó Khắc Lạp Mạc. Mục tiêu nhiệm vụ, lấy vũ khí của các ngươi, vì lãnh chúa Hạ Lạc Khắc, vì Vương quốc Vĩnh Cửu mà chiến đấu, tiêu diệt bộ tộc người đầu chó tự tập bên ngoài Vương quốc Vĩnh Cửu. Lấy đầu thủ lĩnh người đầu chó Khắc Lạp Mạc, phần thưởng, tất cả người chơi tham gia chiến đấu, căn cứ vào biểu hiện trong chiến đấu chia thành 3 hạng phần thưởng. Thưởng hạng 3, người chơi cống hiến bình thường sẽ giành được phần thưởng 100 đồng xu. 100 danh vọng, thưởng hạng 2, người chơi có cống hiến phi thường giành được phần thưởng 300 đồng xu. 300 danh vọng, thưởng hạng nhất, người chơi cống hiến đặc biệt giành được phần thưởng 1 đồng bạc. 1.000 danh vọng, giới hạn 10 người, gợi ý nhiệm vụ, Khắc Lạp Mạc tên gọi khét tiếng của thủ lĩnh người đầu chó. Là ác mộng trong trí nhớ người dân thế giới trong lòng đất. Sức mạnh vô cùng lớn, mà còn có cả một bộ tộc bảo vệ hắn. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, nhóm đoàn tiến về phía trước thách đấu. Khắc Lạp Mạc sẽ sợ hãi sức mạnh của lãnh chúa Hạ Lạc Khắc. Không dám đến quá gần Ngục Tối Vương quốc Vĩnh Cửu. Những người chơi có thể hướng về phía của Ngục Tối Vương quốc Vĩnh Cửu vào khu vực an toàn. Ngoài chỗ đó, Khắc Lạp Mạc sẽ tấn công bất kỳ kẻ thù nào trong tầm mắt. Chấm, tranh quái vật, tên quái vật, người đầu chó, hình ảnh, giới thiệu về quái vật, một trong những sinh vật phổ biến sống ở thế giới dưới lòng đất. Không có chỉ số IQ, sợ ánh sáng, sẽ phát động tấn công đối với đa số các loài, thường sống trong hang nhện, cấp, không, 5 chiến lợi phẩm rơi, có thể là vũ khí hoặc phế phẩm lưu ý. Đa số chiến lợi phẩm có thể mang đến đại trung tâm ngục tối đổi tiền mặt. Tên quái, Khắc Lạp Mạc, Boss, hình ảnh, giới thiệu về quái vật, tên gọi khét tiếng của thủ lĩnh người đầu chó Khắc Lạp Mạc. Là ác mộng của người dân thế giới trong lòng đất, cấp, Boss chiến lợi phẩm rơi, vũ khí cần giám định, lưu ý, chiến lợi phẩm của Khắc Lạp Mạc cần tiến hành giám định nhất định. Giám định cần tiêu một số tiền nhất định. Mà còn đạt tới yêu cầu danh vọng tương ứng. Hạ Lạc Khắc kiểm tra một lượt từ đầu đến cuối. Sau khi chắc chắn không có vấn đề gì, liền đăng thông báo công khai. Sau khi phát thông báo, Bố Lỗ cũng rất nhanh thông báo treo thưởng thủ lĩnh người đầu chó Khắc Lạp Mạc. Gửi nhiệm vụ này đến mỗi người chơi. Đương nhiên, hình ảnh quái vật chỉ có thể xem được trên trang web và diễn đàn chính thức. Những người chơi dị giới vẫn đang thảo luận việc bộ tộc người đầu chó vì đâu mà xuất hiện. Có phải bắt nguồn từ nhiệm vụ che giấu? Chúng liền nhận được nhiệm vụ Bố Lỗ gửi đến. Quả nhiên vậy, giới thiệu nhiệm vụ này, đây có phải chuỗi nhiệm vụ? Cuối cùng cũng đến, nhiệm vụ manh mối chính. Đều là chương 1, chắc chắn là nhiệm vụ manh mối chính a, nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên của trò chơi khó vậy a. Chương 1 nhiệm vụ chính tuyến bình thường không phải là cấp nhập môn sao? Độ khó của trò chơi không phải ngày 1 ngày 2. Ngươi bây giờ mới kêu khó. Bây giờ làm thế nào? Chúng ta lập đoàn đi đánh không? Đánh bóng, đoàn vừa mới diệt vong. Trang bị đều không đầy đủ. Mau đi chuyển gạch làm trang bị thôi. Ta cũng phải đi, cho ta đi với. Mau thảo luận xem đánh như thế nào mới là chính sự. Những người chơi nói chuyện điên khùng mỗi ngày. Hơn nữa lúc này chỉ có hơn 100 người chơi thử nghiệm đầu lộ diện. Do lão đại của diễn đàn này, Mai Xuyên Khốc Tử, dẫn đầu, sau khi thảo luận sôi nổi, mọi người nhanh chóng quyết định đi điều tra tình hình địch trước. Muốn đánh chết đám bộ tộc người đầu chó một phen. Trước mắt, thực sự khó khăn, trước đây không phải chưa từng đánh. Quái nhỏ không nói. Thủ lĩnh người đầu chó Khắc Lạp Mạc dựa vào thiết chùy lớn trong tay. Đó căn bản chính là một chùy một mạng, người chơi cầm thuẫn cũng không được, cái thuẫn sẽ không hỏng, nhưng tay những người chơi khiêng không được, một chùy giáng xuống cánh tay nát luôn, hai chùy giáng xuống, thì chết, thì tàn phế, Nhưng không sao, những người chơi thấy, bộ tộc người đầu chó tuy mạnh, nhưng không thể nào không có kẽ hở. Chỉ cần cố gắng quan sát, sẽ suy nghĩ ra cách đánh và công lược. Khi đối mặt với nhện mặt đất lúc trước, những người chơi chẳng phải thấy nhện mặt đất gần như vô song sao. Kết quả không phải bị đập chết. Vì vậy, trong trò chơi, làm sao có thể ra nhiệm vụ không thể hoàn thành khiến người chơi tuyệt vọng? Trừ khi hệ thống thiết lập những người chơi không thể đạt được nhiệm vụ. Những người chơi nhanh chóng hành động. Họ dùng cách riêng của mình. Bắt đầu điều tra tình hình địch. Cách chương.